Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, ứng chiến. Nguyên bản Trầm Phong sáng sớm liền đi triệu trưởng quỹ bên kia thỉnh giáo liên quan tới mộ binh vấn đề, không nghĩ đến trở về sau đó vừa vặn ở cửa hàng phía sau tiểu viện bên trong gặp được tới cửa vơ vét tài sản giới Hưng Bình, không khỏi trong lòng một trận chán ngấy. Nhìn đến bản thân vẫn có chút mềm yếu rồi. Cái này cửa hàng vừa mới ngày đầu tiên khai trương, dĩ nhiên thì có những cái này a miêu a cẩu xông tới muốn cắn một ngụm. Cho nên, hắn ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào ở sau lưng chỉ thị giới Hưng Bình tới. Cùng tự mình làm đối. A trụ đang phụ trách mộ binh. Để cho ta đi, ta đã sớm không nhịn được nghĩ đánh hắn. Đứng ở một bên cầu tử nghe xong Trầm Phong phân phó như vậy, liền lập tức hướng giới Hưng Bình nhào tới. Lôi Dũng nhìn thấy, cũng vội vàng chạy đi ra hỗ trợ. Giới Hưng Bình là dựa vào đầu ăn cơm quản gia. Ở phương diện võ học mặc dù cũng sẽ một chút, nhưng cũng không am hiểu. Bởi vậy, tại hắn còn không có triển khai ngăn cản tư thế thời điểm, liền bị cầu tử trong tay một thanh cho bụi mê hoặc con mắt. Mà Lôi Dũng thì một cái bước xa lao đến, nhấc chân liền hướng về phía giới Hưng Bình bụng đạp ra ngoài. Lưu chỗ này đi ngươi. Ngoặc kép, Lôi Dũng lời còn chưa dứt, liền nhìn giới Hưng Bình a kêu thảm một tiếng. Giống như con tôm một dạng cung thân thể tật tốc hướng về sau bay đi. Chỉ nghe được đông một tiếng vang thật lớn, giới Hưng Bình toàn bộ thân thể hung hăng đâm vào trên tường. Sau đó lại từ trên tường trượt rơi xuống. Lôi Dũng một cước này, cơ hồ muốn giới Hưng Bình được mạng nhỏ. Chỉ thấy hắn phốc phun ra một ngụm máu tươi, tê liệt ngã xuống ở trên, không có nửa phần phản kháng năng lực. Bất quá, hắn hai mắt bên trong như cụ oán độc trừng lớn lấy Trầm Phong đám người. Khí tức yếu ớt nói ra, chờ xem, gia chủ là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vẫn rất kiên cường đây. Cầu tử gặp giới Hưng Bình còn không chịu thua, trực tiếp chạy tới lại là một trận đấm đá. Bất quá giới Hưng Bình lần này ngoại trừ tiếng rên rỉ bên ngoài, cắn chặt hàm răng không nói một lời. Ta thật đúng là thì có điểm nhi nghĩ không thông. Ngươi nói ngươi một cái tới cửa vơ vét tài sản ác bá bị chúng ta đánh, ngươi còn ủy khuất cái gì sức lực. Lôi Dũng ngồi xuống thân thể, nhìn chằm chằm ánh mắt oán độc giới Hưng Bình. Dũng ca ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Hắn không phải trừng mắt nha. Ngươi nhìn không quen mà nói, trực tiếp đem hắn hai mắt cho móc đi ra chẳng phải được. Nhiều như vậy nói nhảm. Tránh ra, hắn không phải con mắt độc nha. Ta hôm nay liền để hắn nếm thử không có ánh mắt tư vị. Tiểu thất gặp Lôi Dũng ở nơi đó rông dài, liền trực tiếp đưa tay, dự định đẩy ra. Cái này, Lôi Dũng có chút do dự. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Trầm Phong, dự định từ hắn bên kia lấy được một chút xử lý như thế nào nhắc nhở. Tất nhiên có mắt không chồng muốn bắt chẹt chúng ta, cái kia có hay không con mắt cũng không cái gì liên quan. Trầm Phong phủi một cái giới Hưng Bình, cặp kia như cũ tràn ngập cừu hận con mắt, lạnh lùng nói ra. Trầm Phong vừa mới nói xong, tiểu thất liền đưa tay giương lên, mấy cái tú hoa châm liền thẳng tắp cắm ở giới Hưng Bình con mắt phía trên. A, đau đớn kịch liệt làm cho giới Hưng Bình lại cũng không pháp chịu đựng. Hắn hai tay chăm chú che mắt, thân thể ở bên trên qua lại nhấp nhô, từ yết hầu bên trong phát ra từng đợt thê lương kêu thảm. Mà đi theo giới Hưng Bình tới ba cái tùy tùng thì sợ mất mật trốn ở trong góc không nói một lời. Sợ một cái không đúng, đám người này làm nộ khí vung trên người mình. Trầm Phong tìm cái ghế ngồi xuống, đưa tay ở trên huyệt thái dương xoa nhẹ mấy lần, sau đó nhìn xem ba cái tùy tùng. Các ngươi động tác nhanh lên một chút, tranh thủ thời gian phái một người trở về đưa tin. Lôi Dũng các ngươi cũng mau chóng xử lý sạch sẽ, bên ngoài còn có khách nhân đây. Ngày đầu tiên khai trương, cũng không thể cho khách nhân lưu lại lạnh nhạt ấn tượng. Trầm Phong ngồi ở chỗ đó nhàn nhạt nói ra, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Giới Hưng Bình ba cái tùy tùng sắc mặt trắng hếu liếc nhau một cái, Sau đó trong đó một cái trực tiếp đứng dậy, hướng Trầm Phong hơi hơi thi lễ một cái, sau đó liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Mà còn dư lại hai cái cũng không dám thất lễ, lập tức đem thắt lưng của mình rút ra, căn bản không để ý sắp rơi xuống quần, luống cuống tay chân đem đối phương trói lại, sau đó cúi đầu đứng ở nơi đó không dám vọng động, làm bọn họ giam lại, ta ở chỗ này chờ, các ngươi đều tranh thủ thời gian đi làm việc đi. Trầm Phong đem đầu nâng cao đặt ở ghế dựa trên lưng, nhắm mắt lại hướng đám người phất phất tay. Trầm Phong cũng không có chờ đợi quá lâu, ước chừng không đến một canh giờ, liền nghe được bên ngoài truyền đến thùng thùng bước chân thanh âm, người tới còn không ít. Trầm Phong suy tư một cái, lười nhác để ý tới, như cũ tiếp tục nâng cao nằm ở nơi đó. Trầm Phong tiểu nhi, khác làm rùa đen rút đầu, có loại tranh thủ thời gian đi ra. Một cái thô khoáng thanh âm ở bên ngoài vang lên, thanh âm bên trong xen lẫn nồng nặc lửa giận. Trầm Phong từ trên ghế đứng lên, Vân Đạm Phong khinh chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó lảo đảo ung dung đi ra phòng. Chỉ thấy đứng ở phía ngoài hơn 10 cá nhân, cầm đầu là một vị tóc hoa dâm hắc bào lão giả. Gặp Trầm Phong từ bên trong đi ra, liền dùng tay chỉ Trầm Phong quát, tìm đường chết hỗn đàn, thức thời mau đem ta người thả, nếu không hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Trầm Phong lười nhác cùng hắn đánh bí hiểm gì, trực tiếp mở miệng nói ra, lão tạp mau, người một thanh niên kỷ đều sống đến thân chó đi. Người cha mẹ không có dạy ngươi đến nhà người ta bên trong thời điểm, muốn bên trong một chút sao? Ngươi ở đây bên cùng một phong cẩu, chó điên, tựa như giống to kêu to giống bộ dáng gì. Tiểu tặc, mau đem ta người đưa ra, sau đó ngay trước mặt của mọi người cho chúng ta dập đầu nhận tội. Nếu không, hừ, ta để ngươi hôm nay muốn chết cũng khó khăn. Hắc bào lão giả mở miệng nói ra, ngươi liền là phi tiết chấn thương hội cái kia cái gì châu. Trầm Phong căn bản không có đón hắn câu chuyện, mà là trực tiếp hỏi, hừ, tất nhiên nhận ra lão phu, vậy còn không nhanh chóng nhanh dập đầu nhận tội. Trầm Phong có chút làm không hiểu nhiều, đối phương làm sao cứ như vậy có lớn như vậy nắm chắc ăn chắc bản thân. Hắn phi thường nổi nóng nói ra, ta vừa mới liền cùng giới Hưng Bình nói qua chuyện này. Về sau các ngươi những cái này bệnh tâm thần lại ra cửa nhỏ trước đó nhất định muốn trước tiên đem dược ăn, nếu không vừa ra tới liền biến cùng như chó điên khắp nơi cắn người. Có thể các ngươi liền là không nghe. Ai? Chấm ngoặc kép. Tốt, tốt, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền đừng trách ta thường tinh châu lấy lớn hiếp nhỏ. Nói đến đây, chỉ thấy hắn đưa tay vung lên. Lên, cho ta san bằng nơi này. Đi theo thường tinh châu tới tay chân lại lấy được mệnh lệnh sau đó, toàn bộ đều nhảy lên một cái, nhao nhao hướng Trầm Phong phóng đi. Trầm Phong gặp đối phương trực tiếp động thủ, cũng liền không còn lười biếng, trực tiếp đem đan điền linh lực điều đến song quyền. Toàn bộ thân thể giống như xúc thế đãi phát mãnh hổ đồng dạng chăm chú nhìn xông chính mình tới. Thân ảnh, nha, một cái dáng người khôi ngô tráng hán cao cao vung nắm đấm thẳng tắp hướng Trầm Phong trước mặt đập tới. Liền ở lúc này, Trầm Phong đón đối phương nắm đấm chậm rãi đem quyền đưa ra, tịnh ở trong lòng mặc niệm một câu, khai sơn tạc thạch. Đây cũng là Trầm Phong trong lúc vô tình ở Tiêu An Sơn trên người lấy được cấp thấp công kích quyền pháp hổ pháo quyền. Hôm nay vẫn là hắn lần thứ nhất chân chính dùng ở thực chiến. Bất quá cho dù dạng này, ở hai đầu tốc độ hoàn toàn khác biệt nắm đấm đụng lẫn nhau một khắc kia, đồng dạng sinh ra ra từng vòng to lớn sóng xung kích. Răng rắc, nguyên bản còn có chút khinh thị Trầm Phong tráng hán đột nhiên cảm thấy từ cánh tay truyền đến một trận đau đớn, theo bản năng cúi đầu xem xét, dĩ nhiên phát hiện bản thân một mực hiển hách nổi danh thiết quyền lại bị Trầm Phong vỡ thành mở ra thịt nhão, thậm chí ngay cả nguyên cả cánh tay phía trên xương cốt cũng hoàn toàn bị chấn động đến vỡ nát. Ngay ở hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, Trầm Phong nắm đấm lần nữa hoành theo tới. Lãng tử phao cầu, Trầm Phong ở trong lòng mặc niệm một câu, Sau đó, bành, một tiếng, lại đang tráng hán trên người đánh ra một quyền. Trong đó Sở phát ra trùng kích chấn động đến tráng hán đang hướng về sau lui 1 mét tả hữu. Theo lấy thế công triển khai, Trầm Phong giống như hoàn toàn đắm chìm trong hổ pháo quyền pháp ý cảnh. Thỉnh thoảng tựa như đứng yên gà trống. Thỉnh thoảng giống như hoạt bát linh hầu. Đủ loại phụ trợ chui, lôi, chém, chép, đoạn, bầy, phong, đập chờ chiêu thức động tác thanh thoát hữu lực. Ở kết hợp cương nhu đồng thời vậy mà còn có thể sinh ra một loại tự nhiên vẻ đẹp. Thường Tinh Châu mang tới 10 cái tay chân không những không có chiếm được chút nào tiện nghi. Thậm chí có 3 đến 4 cái nhân đã bị Trầm Phong đánh tàn phế. Hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực. Thường Tinh Châu đứng ở một bên. Sắc mặt âm trầm nhìn xem Trầm Phong. Hắn biết rõ từ vừa mới bắt đầu bản thân liền nhìn lầm. Nguyên bản coi là chỉ là một cái ngẫu nhiên đạt được tài phú mao đầu tiểu tử. Mặc dù có quan chức bên người, nhưng căn bản không biết là bản thân đối thủ. Kết quả không những hiện tại giới Hưng Bình bị trực tiếp trọng thương giam giữ. Liền bản thân mang tới được những cái này đối thủ cũng toàn bộ đều không có chiếm được bất luận. Cái gì tiện nghi, thẳng đến hiện tại mới minh bạch. Bản thân vẫn là coi thường nhiều lắm. Một cái Trầm Phong liền nhường Thường Tinh Châu có một loại rất khó ứng đối cảm giác. Nhưng bây giờ lại là ở Trầm Phong bàn mà phía trên. Cho nên theo lấy đánh nhau triển khai. Ở cái khác mới là cửa hàng bận rộn những người khác cũng đều chiếm được tin tức. Sau đó nhao nhao hướng bên này vọt tới. Đem Thường Tinh Châu đám người bao quanh vây quanh ở trung ương. Lôi Dũng, Tiểu Thất cùng Cầu Tử bọn họ những cái này chủ lực tướng tài. Đang đuổi tới sau đó cũng không nói hai lời. Trực tiếp gia nhập vào chiến đấu. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.